Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 78 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã bắt được Đoan Mộc Lệ Lệ Hoa, và có vẻ như dường như người này chính là chiến tranh chi thần. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 78. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách các bạn hãy like, share, chia sẻ, tương tác với video, để lại bình luận sau khi mà nghe xong chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 78. Xin mời các bạn cùng chú ý nghe chuyện. Là một lương âm hay là một xung chiến, khi mà giác tỉnh thần hồn thì đều có một đặc điểm chung, đó là tạm tàn hồn sẽ tạm thời chi phối thân thể. Sau đó, thần hồn sẽ phai mờ rồi tan biến, giác tỉnh giả vẫn sẽ trường khống thân thể của mình. Đoan Mộc Lệ Hoa thì lại khác. Nàng bởi vì ngã xuống tử vong, cho nên kích phát thần hồn giác tỉnh, liền bị linh hồn của chiến tranh chi thần chiếm cứ. Đây chính là đoạt xá, linh hồn ngoại lai chiếm tổ chim khách. Đương nhiên, nếu như thần hồn không giác tỉnh, Đoan Mộc Lệ Hoa sẽ vẫn lạc, giờ phút này đã hóa thành bạch cốt. Quả nhiên, chính là nàng. Vân Phi Dương tiếp tục đọc trí nhớ của Đoan Mộc Lệ Hoa, phải hưng phấn trên mặt càng ngày càng đậm. Phải biết, sát lục chi thần vừa mới bị Mộ Dung Chiến kế thừa, bây giờ lại bị mình đọc tất cả trí nhớ thật thoải mái. Quan trọng hơn là, linh hồn chiến tranh chi thần dung nhập với thân thể của phàm nhân, tương đương với một vị thần lấy hình thái khác để mà trọng sinh. Mình từ trong trí nhớ của vị thần này thì có thể biết được một vạn năm về trước tại sao thần giới lại bị diệt vong. Vân Phi Dương càng ngày càng phấn khởi. Nguyên nhân thần giới diệt vong cùng với bên trong vòng xoáy khổng lồ có thứ gì đó sẽ tiết lộ ra trước mặt hắn. Bất quá, sau khi tiếp tục đọc qua trí nhớ, hưng phấn của hắn lại dần thu liễm, từ từ cảm thấy chán nản. Bởi vì trong linh hồn của chiến tranh chi thần, rất nhiều trí nhớ tàn khuyết không được hoàn chỉnh. Dùng lời của phàm giới có nghĩa là mất trí nhớ. Trong trí nhớ của Đoan Mộc Lệ Hoa, nàng chỉ nhớ kiếp trước mình gọi là Gia Cát Cầm, từng là chiến tranh chi thần. Thần giới bị diệt vong, vòng xoáy khổng lồ, hoàn toàn không có tồn tại. Còn mẹ nó. Vân Phi Dương chửi ầm lên. Nữ nhân này mất khá nhiều trí nhớ, mà hắn thì cũng vô pháp biết được. Vốn cho rằng sắp biết được chân tướng, thế nhưng lại phát hiện ra phía trước còn một cánh cửa lớn chặn lại. Điều này khiến cho hắn xem chút nữa thì thổ huyết. Soạt, Vân Phi Dương thu linh niệm trở về. Đoan Mộc Lệ Hoa ngã vào trong ngực hắn, tư duy dần dần rõ ràng hơn, yếu ớt mà nói. Người làm cái gì ta vậy? Nói rồi thì liền bất tỉnh. Linh niệm xâm nhập vào bên trong thức hải, thu thập trí nhớ sẽ khiến cho trí nhớ xảy ra hỗn loạn, là ít nhất cũng phải hôn mê mấy ngày thì mới có thể khôi phục được. Đoan Mộc Lệ Hoa mơ một giấc mộng, một giấc mộng dài, cũng vô cùng chân thật. Nói đúng hơn thì trong hôn mê, nàng nhớ lại một đoạn ký ức. Trong cơn mơ, nàng mơ thấy mình cùng với rất nhiều những vị thần đang nhằm vào một người. Người kia đầu bù tóc rối, cả người đầy máu, tuy không thấy rõ được tướng mạo, thế nhưng cho nàng một cảm giác rất mạnh. Về sau, trong hư không xuất hiện một hư ảnh cự đại, mà tướng mạo của hư ảnh cũng không thấy rõ, thế nhưng nàng biết người này tên là Đế Quân Thiền, chúa tể của thần giới, mà mình thì phải nghe theo lệnh của hắn. Chiến tranh chi thần, Thiền Lý Quân phạm thượng làm loạn, giết không tha. Nàng nhận được chỉ thị triệu tập 10 vạn đại quân do mình thống lĩnh, một trận chiến chấn thiên động địa, đánh nhau mấy tháng trời, quân đội mình mới tiêu diệt một nhóm quân đội tinh nhuệ cuối cùng của đối phương. Thế nhưng nàng cao hứng không nổi, bởi vì nam nhân cả người toàn máu đối kháng cùng với chư thần, cuối cùng thì bị thập vạn đại sơn đè lên người, dần dần chìm vào phàm giới. Một khắc này, Đoan Mộc Lệ Hoa trong mộng có cảm giác lòng đau nhói, thật giống như vừa mất đi một đồ vật trọng yếu nhất vậy. Về sau, người kia bị trấn áp tại phàm giới, vĩnh thế không được luân hồi. Nàng đã từng tới đó rất nhiều lần, đứng trên núi nỉ non. Người có còn nhớ 2000 năm trước, thiếu nữ được người cứu ra từ trong ma quân không? Người có lẽ đã quên rồi, bởi vì đối với người, chỉ có võ đạo mới là trọng yếu nhất. Giấc mộng này đến đây thì đến kết thúc. Trong hồn mê, Đoàn Mộc Lệ Hoa từ từ tỉnh lại, con người trong suốt lộ ra vẻ mờ mịt. Nam thử cả người toàn máu kia là ai? Vì sao để cho mình cảm thấy áy náy, đau lòng? Thế nhưng tại sao hết lần này tới lần khác mình lại không nhớ nổi hắn? Đã tỉnh rồi sao? Đột nhiên thanh âm vang lên bên tai. Đoàn Mộc Lễ Hoa gian nan xoay người, thấy Vân Phỉ Sương Vô Sỉ đang đứng ở trước giường. Đáng giận, chính mình đường đường chiến tranh chi thần của thần giới lại bị một phàm nhân giam giữ. Vân Phỉ Sương đi xa tới, sờ sờ khuôn mặt trắng nõn chưa mặt, cười nói: ta nên gọi người là Đoàn Mộc Lễ Hoa, hay Gia Cát Cẩm, hoặc chiến tranh chi thần đây. Đoàn Mộc Lễ Hoa nhắm mắt lại, tâm lý khiếp sợ không thôi. Tên này không chỉ nói ra tên mình ở thần giới, còn nói ra cả thần hào của bản thân, hắn làm sao biết được? Mình trong cơn hôn mê, mơ hồ nói ra bí mật sao? Vân Phỉ Dương cười nói: không hiếu kỳ sao? Ta tại sao biết tên cô? Biết cô từng là chiến tranh chi thần tại thần giới. Đoàn Mộc Lễ Hoa nói: người sẽ nói cho ta biết sao? Đương nhiên rồi. Vân Phỉ Dương đi sát tới, thấp giọng nói: thật ra chúng ta cùng một loại người. Thần sắc của Đoàn Mộc Lễ Hoa ngốc trệ. Cùng một loại người sao? Chẳng lẽ tên này cũng là thần? Vân Phỉ Dương chân thành nói: nói thật cho người biết, ta cũng là thần. Nếu không làm thế nào có thể từ trận pháp suy đoán ra được thân phận của cô? Vậy ngươi là ai? Nàng đang hỏi ngươi là thần nào. Vân Phỉ Sương lắc đầu: ai, một lần nữa trọng sinh, có rất nhiều chỉ nhớ ta đều quên rồi. Ngay cả tên của mình cũng là nghĩ không ra. Chỉ biết tại thần giới, mọi người đều xưng ta là thần chủ. Thần chủ? Đoàn Mộc Lễ Hoa trừng mắt cả kinh nói: Ngươi là đế quân thiên? Tại trong trí nhớ của nàng, tại thần giới có thể được xưng là thần chủ chỉ có đế quân thiên, cũng chính là hư ảnh to lớn ở trong mộng ra lệnh cho nàng. Đế quân thiên sao? Thần sắc của Vân Phỉ Sương ngốc trệ, hai tay run rẩy nói: cái tên này rất quen thuộc. Đột nhiên hắn ôm đầu, sao mặt trở nên dữ tợn quát: ấy, đầu của ta thế nào đau như vậy? Ta giống như là nhớ tới điều gì đó. Đúng rồi, ta gọi là đế quân thiên, ta đã nhớ ra rồi. Ha ha ha, ta rốt cuộc thì đã nhớ ra được tên của mình rồi. Vân Phỉ Sương hắn giống như phát điên vậy. Đoàn Mộc Lễ Hoa nói thầm: chẳng lẽ người này cũng giống như mình, mất đi trí nhớ, quên rất nhiều chuyện? Không đúng, tên này có thể đang lừa mình. Đoàn Mộc Lễ Hoa cảnh giác. Mình có thể đoạt xá phục sinh là cơ duyên xảo hợp. Chẳng lẽ còn có người thứ hai xuất hiện? Không chỉ thế, mà còn là thần chủ cao cao tại thượng. Ấy, khó trách ta có thể điều động nhiều thần đi chống lại ma tộc như vậy. Khó trách ta lại ở phía trên đế quân sơn luận công hành trưởng, hành thưởng. Khó trách ta sẽ tọa trấn đế thiên thần cung. Khó trách ta lại có thể tu luyện đế thiên quyết. Nguyên lai, hóa ra ta chính là đế quân thiên. Vân Phỉ Sương nói một mình, phảng phất như là nhớ ra hết thầy. Đoàn Mộc Lễ Hoa còn đang tự vấn, nghe hắn nói vậy, cảnh giác cùng với nghi ngờ liền tan thành mây khói. Bởi vì hắn nói ra việc giống như đúc cùng với đế quân thiên trong trí nhớ của mình, thậm chí còn có thông tin mà mình không biết. Hắn thật sự là thần chủ sao? Đoàn Mộc Lễ Hoa tuy rằng đang chất vấn sinh ra dao động, có thể nói ra hết thảy những sự việc của đế quân thiền, thậm chí ngay cả thần khí đế quân thiền tu luyện cũng biết, tuyệt đối không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Huống hồ, ngắn ngủi mấy năm, người này từ không có tiếng tăm gì đột phá đến kiếm vũ song vương, tuyệt không phải là phàm nhân có thể làm được. Nếu như là thần chủ chuyển thế, hết thảy đều tự nhiên mà thành, hắn có thể chính là đế quân thiên. Đoàn Mộc Lễ Hoa tin tưởng vững chắc không còn nghi ngờ. Chúc mừng chiến tranh chỉ thần, nàng đã thành công bị Vân Đại Tiện Thần lừa. Chương 391. Gia Cát Cầm thống soái tam quân. Vân Phi Sương vô sỉ, quả nhiên là không biết xấu hổ, vậy mà giả mạo thần chủ đế quân thiên. Mà chiến tranh chỉ thần, Gia Cát Cầm cũng tin. Cũng phải tin thôi, phải biết rằng chỉ nhớ nữ nhân này không có được đầy đủ, chỉ nhớ rõ chính mình nghe lệnh của thần chủ, thế nhưng cũng không nhớ tướng mạo của hắn. Bất quá, để cho Đoàn Mộc Lễ Hoa không hiểu là mình tại sao thức tỉnh. Thần giới đến cùng là phát sinh chuyện gì? Vân Phi Dương đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời mà nói: "Ai, thần giới diệt vong." Thần sắc của Đoàn Mộc Lễ Hoa hãi nhiên, trong trí nhớ của nàng, thần giới là vị diện cường đại nhất trong vạn thiên vị diện, vốn là bất tử bất diệt, tại sao lúc này lại bị diệt vong được? Vân Phi Dương nói: "Chư thần vẫn lạc, thiên địa vỡ nát, thần là thần chủ, cũng không thể nào trốn qua được kiếp nạn này." "Vì sao lại như vậy?" Đoàn Mộc Lễ Hoa đã tin tên này là thần chủ rồi. Vân Phi Dương thở dài nói: "Trong trí nhớ của ta cũng không có được đầy đủ, rất nhiều chuyện còn không nhớ rõ." Đoàn Mộc Lễ Hoa trầm mặc, trí nhớ của nàng cũng không được đầy đủ, giống như là bị một luồng loại lực lượng nào đó phong ấn. Soạt, Vân Phi Dương quay người, chân thành nói: "Chiến tranh chi thần, bây giờ hai người chúng ta gặp nhau, đây cũng là số mệnh. Người nguyện ý phụ tá bản chủ, thành lập ra thần giới hoàn toàn mới hay không?" Thế này, rốt cuộc thì đã lộ ra nguyên hình. Giả mạo đế quân thiền, cũng là hy vọng bằng vào thân phận của tên kia, có thể thu phục được chiến tranh chi thần. Thành lập thần giới hoàn toàn mới. Đoàn Mộc Lễ Hoa cũng có chút mộng, thần giới đã tan vỡ rồi, còn có thể lần nữa thành lập hạ sao? Vân Phi Dương trầm giọng nói: "Trả lời ta." Đoàn Mộc Lễ Hoa nhìn hắn mở miệng: "Vậy thỉnh thần chủ đáp ứng ta một điều kiện." "Người có tư cách cùng với bản chủ bàn điều kiện sao?" Khoan hãy nói, Vân Phi Dương bắt chước đế quân thiền, thật có loại phong phạm cao cao tại thượng. "Còn thỉnh thần chủ, không có nên tấn công Thiên Vũ quận." Nàng tuy rằng đoạt xá thân thể của phàm nhân, thế nhưng cũng đã qua nhiều năm, đã sinh ra cảm tình với vùng đất này, mà Đoàn Mộc gia thì lại đang ở Thiên Vũ thành. Nếu không thì sẽ không chủ động xin xuất chiến. "Tốt." Vân Phi Dương nói, "bản chủ sẽ bỏ qua cho Thiên Vũ quận." Lúc trước, hắn thu lấy trí nhớ của đối phương, tự nhiên biết Đoàn Mộc gia còn có Đoàn Mộc Nghiễm, phần lượng vị trưởng giả này trong lòng của nàng rất cao. Soạt, Đoàn Mộc Lễ Hoa đưa tay đặt ở trước giáp ngực, cúi đầu mà nói: "Chiến tranh chi thần, Gia Cát Cầm, nghe lệnh thần chủ." Nữ nhân này đã hoàn toàn bị lừa gạt. Giờ phút này, nàng đã nhận định Vân Phi Dương chính là thần chủ. Nàng đã từng làm thủ hạ của hắn, tự nhiên là phải nghe lệnh. Huống hồ, làm chiến tranh chi thần thì cần chiến tranh. Thiên Vũ quận hiển nhiên không cách nào có thể thỏa mãn nàng. Mà Đông Lăng quận thì ngày càng cường đại. Thần chủ phải tái tạo thần giới, khẳng định sẽ là một phen sự nghiệp lẫy lừng. Đi theo hắn thì mới có thể bày ra được tài hoa quân sự của mình. Rất tốt. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu. Nữ nhân này là một trong tam đại chiến thần nổi danh cùng với mình, sở trường về quân sự. Nếu như có thể thu phục được nàng, thì Cốt Thành sẽ có thêm một thiên tài lĩnh quân tác chiến. Về sau, hắn có thể yên tâm làm vùng tay trường quỹ. Vân Phi Dương nói, từ giờ trở đi, trên thế giới này không có Đoàn Mộc Lễ Hoa, chỉ có Gia Cát Cầm. Vâng, thưa thần chủ. Vân Phi Sương cắt ngang lời của nàng nói. Thân phận của hai người chúng ta không thể nào để cho ngoại nhân biết. Hiểu rõ. Đoàn Mộc Lệ Hoa một lần nữa hành lễ. Thành chủ. Ngày thứ hai, quân đội Thiết Cô Thành tiến hành chỉnh đốn. Bọn người Diệp Nam Tu trong lúc công phá Mi Sơn quận biểu hiện trác tuyệt, được Vân Phi Sương thụ mệnh chức vụ tướng quân. Rất nhiều binh lính tiền phòng sành cũng vì tác chiến anh dũng mà được đề bạt làm thiên phu trưởng cùng với bách phu trưởng. Có thể nói quân đội Thiết Cốt Thành ngày bước vào chính quy, khiến cho người ngoài ý là sau cùng. Vân Phi Dương trước mặt mọi người tuyên bố bổ nhiệm Gia Cát Cẩm làm đại tướng quân, thống lĩnh tam quân. Gia Cát Cẩm sao? Đây là ai vậy? Thế nào, tại sao ta lại chưa có nghe nói? Cả đám người Diệp Nam Tu nghị luận. Thế nhưng ngay khi Đoàn Mộc Lệ Hoa mặc khải giáp tinh xảo, đeo đầu khôi đi lên trên đài cao, thì mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chính là nàng. Đương nhiên trên đời đã không còn Đoàn Mộc Lệ Hoa. Người lên đài được trao tặng quan ấn đại tướng quân chính là Gia Cát Cẩm. Quan mới nhậm chức có nhiều chuyện, có nhiều việc. Ngày thứ hai, Gia Cát Cẩm tại đã bắt đầu phân phối lại binh lính, cũng chia thành 10 quân đoàn, danh hiệu từ 1 đến 10. Còn về bọn người Diệp Nam Tù, phân biệt thống lĩnh một quân đoàn, đồng thời bắt đầu huấn luyện quân sự chính quy hóa. Chiến tranh trí thần có thể cùng với Vân Phi Sương được xưng danh là tam đại chiến thần, tất nhiên là có tài bài binh bố trận xuất thần nhập hóa. Gia Cát Cẩm một lần nữa phân phối quân đội, việc đầu tiên muốn làm chính là huấn luyện những binh lính này. Quân lính không chỉ dựa vào vũ khí hạng nặng, còn phải học được các loại trận pháp, như thế thì mới có thể trăm trận trăm thắng. Cổng thành, nhìn binh lính dưới giáo trường đang luyện tập tẩu vị, Từ Phàm lo lắng nói. Thành chủ, nàng có được không? Trong lịch sử của Vạn Thế Đại Lục còn chưa từng xuất hiện qua nữ nhân thống lĩnh tam quân. Cứ yên tâm đi. Vân Phi Dương cười. Ta sẽ không có nhìn nhầm đâu. Nói đùa sao? Chính mình thống lĩnh thiên uy quân tu vi bất phàm, kết quả lại bị chấn ma quân của nữ nhân này diệt đi. Nếu như nàng không được, vậy trên đời này cũng không còn người nào biết đánh trận nữa. Từ Phàm cũng không nói gì thêm. Trong lúc vô tình quay đầu, xém chút nữa hoảng sợ mà kêu lên một tiếng. Bởi vì chẳng biết từ khi nào, bên cạnh đã xuất hiện một người bịt mặt, toàn thân áo đen. Thành chủ. Độc Hạt nói, Thiền Vũ quận truyền tới tin tức, Đoàn Mộc Nghiễm phát động quân biến, chém giết đại tướng Hoa Diệu Phạn, đã trưởng khống toàn bộ Diệu Phạn quân rồi. Hai năm qua, hắn và Vũ Thành Vũ đã sớm huấn luyện trăm tên binh lính có thành tựu, thực lực thậm chí là viễn siêu sát thủ ám bộ Giáp Tử Hào. Mà trước đây không lâu, bọn hắn được Vân Phi Dương chỉ thị chui vào quận quốc xung quanh để mà dò thám tình báo. Đương nhiên, Vân Phi Dương cần không phải sát thủ, hắn cần những người này có thể vì chính mình mà đi nghe ngóng tin tức, tiến hành truyền thống tin tình báo một cách nhanh nhất. Đương nhiên, đã làm được rồi. Hôm qua, Thiền Vũ quận mới phát sinh ra quân biến, ngày hôm nay thì tin tức đã truyền về. Đổi lại trước kia, tin tức này khẳng định rất khó truyền đến Thiết Cốt Thành, bởi vì Đoàn Mộc Nghiễm nằm giữa quân quyền, triệt để phong tỏa tin tức. Quân biến sao? Khóe miệng Vân Phi Dương lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra đây chính là một cơ hội. Có lẽ không cần một binh một tốt cũng có thể nuốt luôn Thiền Vũ quận. Tên này hứa hẹn với Gia Cát Cẩm không có tấn công Thiền Vũ quận, thế nhưng không có nghĩa hắn sẽ bỏ qua cho cái quận quốc này. Dù sao đây là một trong những đồng lõa hại tu vi của cha vợ hắn bị phế. Lúc này ở tại Thiền Vũ thành, Đoàn Mộc Nghiễm vừa mới nắm giữ được quân quyền, thu được một phong thư nặc danh. Khi hắn nhìn xong thì cải trang trong đêm ra khỏi thành, đi vào một sơn lâm tĩnh mịch. Đoàn Mộc lão tướng quân. Vân Phi Dương đi tới, Đoàn Mộc Nghiễm lạnh mặt. Vân Phi Dương, tôn nữ của ta đâu? Dạ. Gia Cát Cẩm lúc này từ bên trong chỗ tối đi tới. Đoàn Mộc Nhiễm buông lòng một hơi. Lệ Hoa, tên này không có dĩ khi dễ còn đấy chứ. Ấy, lão tướng quân. Vân Phi Dương cười nói, ta cũng không có khi dễ tôn nữ của người, thậm chí còn bổ nhiệm nàng là đại tướng quân Thiết Cốt Thành. Đoàn Mộc Nhiễm khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía cháu gái. Gia Cát Cẩm liền gật đầu. Chương 392, Thiên Vũ Thành biến thiên. Phủ thành chủ của Thiên Vũ Thành, Mạc Dư Xanh đi đi lại lại ở trong thư phòng, trong lòng giận dữ không thôi. Hôm qua, đại tướng Hoa Diệu Vạn do mình đảm nhiệm bị Đoàn Mộc Nhiễm chém giết, binh quyền cũng rơi vào trong tay hắn. Đối phương không để thành chủ như mình vào trong mắt. Đổi lại trước kia, hắn khẳng định xuất thủ. Đáng tiếc, trải qua trận chiến ở tại Thiết Cốt Thành, thương thế của hắn đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Tu vi chỉ còn lại ở mức vũ tông thôi. Đáng giận. Mạc Sư Xanh vỗ bàn, cả giận mà quát. Lão già hòa, bản thành chủ thấy người nhiều năm, vì Thiên Vũ quận xuất trình, mới thường người một tiếng lão tướng quân, không nghĩ tới người lại ngày càng quá phận như vậy. Thành chủ. Nhưng vào lúc này, lão già đứng bên cạnh đi lên trước. Người này là gia chủ Lý Già, bài danh khá cao ở Thiên Vũ Thành. Hắn bực tức nói, Đoàn Mộc Nhiễm này bình biến, rõ ràng là muốn tạo phản. Mấy gia chủ khác cũng đồng ý. Ngày thường, đám gia tộc này vô cùng khó chịu Đoàn Mộc Già, bây giờ rốt cuộc đã nắm lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ta thấy không có bằng dẫn người giết đến tận Đoàn Mộc phủ, bắt giảm toàn bộ. Gia chủ Lý Gia nói, sắc mặt của Mạc Dư Xanh âm trầm xuống. Cần phải để cho Đoàn Mộc Gia biết, Thiên Vũ Thành này chính là do Mạc Gia ta tới trưởng quản. Ba một tiếng, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Một binh lính vội vàng tiến vào, kinh hoàng nói, thành chủ không tốt rồi, Đoàn Mộc Nhiễm mang theo quân đội đã bao vây phủ thành chủ rồi. Đám người Mạc Dư Xanh đại biến. Đêm qua, Thiên Vũ Thành đại loạn, Đoàn Mộc Nhiễm xuất lĩnh đại quân không chỉ vây quanh phủ thành chủ, mà còn vây quanh mấy đại gia tộc. Cư dân nội thành liền hiểu rõ, hôm qua mới vừa bình biến, ngày hôm nay sẽ là đại biến thiên à. Đoàn Mộc Nhiễm. Mạc Dư Xanh từ bên trong phủ đi ra, nhìn binh lính vây quanh phủ, để ép lửa giận, trầm giọng hỏi, người muốn làm cái gì vậy? Các gia chủ đi bên cạnh cũng vô cùng căm phẫn. Đoàn Mộc Nhiễm khoác khải giáp, lạnh lùng nói, lịch đại Đoàn Mộc Già vì Thiên Vũ quận hiệu mệnh, cho tới bây giờ đều là tận trùng cường vị. Mà dòng chính Đoàn Mộc Già ta lại bị bắt, các người lại như không nghe thấy, thật sự đã khiến cho lão phủ lạnh tâm. Mạc Dư Xanh lạnh mặt xuống. Đồng Lăng quận vừa mới triệt binh, lúc này đi tới mà đòi người, làm sao có thể ổn định được cục diện. Sự việc cháu gái nhà người, bản thành chủ không phải đã nói qua, ngày khác lại bàn tối rồi sao? Ha ha ha ha. Ngày khác lại bàn. Đoàn Mộc Nhiễm cười lạnh. Đoàn Mộc Nhiễm. Lý Gia gia chủ quát. Ổn định Thiên Vũ quận chẳng lẽ kém hơn an toàn của tôn nữ nhà người sao? Thần là quân nhân của Thiên Vũ quận, nếu có giác ngộ phải chết, mà Đoàn Mộc Nhiễm người lại có thể vì cháu gái đã dám phái binh tới về công phủ thành chủ, người muốn tạo phản sao? Mấy tên gia chủ khác cũng là phẫn nộ trách cứ. Ta nhổ vào. Đoàn Mộc Nhiễm chỉ bọn hắn nói, Đoàn Mộc Già đời đời tổng quân, chiến tử xa trường, số lượng còn nhiều hơn cả ngũ đại gia tộc các người. Các người có tư cách gì mà kêu gào trước mặt lão phủ? Soạt, hắn lại chỉ Mạc Dư Xanh nói, tổn nữ của ta tình thông binh pháp bố trận, là tướng soái chỉ tài thế gian ít có, người lại chưa có bao giờ để trong lòng. Thiên Vũ quận để cho người thống lĩnh, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị các quận quốc khác tiêu diệt thôi. Thành chủ, hắn muốn tạo phản rồi. Gia chủ Lý gia vẫn không quên xối dục. Da mặt của Mạc Dư Xanh âm trầm. Nếu như tu vi hắn còn ở Vũ Phường thì đã sớm động thủ rồi. Hắn để ép lửa giận xuống mà nói: Đoàn Mộc Nghiễm, bản thành chủ là niệm tình Đoàn Mộc gia các người, vì Thiên Vũ quận hiệu lực mấy đời, giao ra bình phủ. Sự việc vây quanh phủ thành chủ ta sẽ không truy cứu. Đoàn Mộc Nghiễm trầm mặc. Mạc Dư Xanh vỗ vỗ tay. Mạc gia lại bay ra khoảng hơn 10 tên vũ tông, bọn họ rơi vào trước phủ, bà phát ra tu vi, căm tức mà nhìn Đoàn Mộc Nghiễm. Bọn người gia chủ Lý gia cười lạnh, vốn còn nghĩ là phải tự mình đi thu thập Đoàn Mộc Nghiễm, không nghĩ tới hắn lại tự mình đưa tới cửa, thật sự cho rằng nắm giữ binh quyền thì có thể cùng với gia tộc võ đạo chúng ta chống lại sao? Thật sự là quá buồn cười. Mạc Sư Xanh quát: Đoàn Mộc Nghiễm phạm thượng làm loạn, bắt lại cho ta. Soạt, hơn 10 vũ tông bạo phát tu vi, ngang nhiên tiến lên. Thế nhưng bọn hắn chỉ đi được mấy bước thôi, đã thấy từ trong chỗ tối bay ra một đám người áo đen, thi triển bộ pháp thần kỳ xuất hiện tại trước người. Hàn quang lóe lên, phốc phốc, trước ngực của hơn 10 tên vũ tông lập tức bị dao găm đâm trúng, khí tuyệt thần phòng mà ngã trên đất. Những người áo đen xuất thủ kia, tại lúc bọn họ ngã xuống đất thì lại đã biến mất trong bóng đêm. Đến đột nhiên, đi cũng vội vã. Mạc Sư Xanh cùng với bọn người Lý gia chủ mắt thấy toàn bộ vũ tông bị giết thì sắc mặt từng người đều đại biến. Xuất thủ gọn gàng, những người áo đen kia nhất định là sát thủ được nghiêm chỉnh huấn luyện rồi. Lão tướng quân, đột nhiên từ nơi xa truyền đến thanh âm, người có thể động thủ rồi. Mọi người nghe tiếng thì nhìn lại, chỉ thấy ở trên đại thụ đang đứng đó một người thanh niên, trên mặt mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Vân Phi Dương, thần sắc của Mạc Dư Xanh đại biến, đột nhiên hắn như hiểu rõ điều gì, nhìn về phía Đoàn Mộc Nghiễm, cắn răng mà nói: Đoàn Mộc Nghiễm, người không phải tạo phản, người chính là đang phản quốc. Vân Phi Dương đứng trên tàng cây cười: Mạc thành chủ, lời này của người nói sai rồi. Phản thế đại lục từ trước tới nay không có quốc gia, sao có thể nói phản quốc? Lại nói cả nhân tài cũng không có biết trân quý, người làm thành chủ như vậy sao? Nên sớm nhường hiền thôi. Hắn nhìn về phía bọn người của gia chủ Lý gia, lại cười nói: Các người có nghĩ như vậy không? Mấy người bọn họ cũng không dám nói lời nào, vừa rồi kêu gào bởi vì Đoàn Mộc Nghiễm chỉ dẫn theo có mấy trăm binh lính, tu vi bọn họ đều là vũ tông, căn bản không có nhìn Đoàn Mộc Nghiễm vào trong mắt. Thế nhưng hiện tại thì lại khác, bọn họ biết Vân Phi Sương có thể tùy tiện miểu sát Vũ Vương, mình không thể nào trêu chọc. Âm thanh của Đoàn Mộc Nghiễm lạnh lùng nói: Một đám gia hỏa hiếp yếu sợ mạnh, Thiên Vũ Thành có sở mọt giống như các người vậy, không có cần người khác tấn công, sớm muộn gì thì cũng sẽ xong đời thôi. Người đâu? Hàn quát, trói toàn bộ lại. Lập tức cả đám binh sĩ ra khỏi hàng. Ta xem ai dám. Mạc Sư Xanh phẫn nộ quát, chữ dám còn chưa có hô ra hết thì một con dao găm băng lãnh đã giáng lên cổ, khiến cho hắn nhất thời phải ngừng lại. Độc hà xuất hiện mà lại khống chế Mạc Dư Xanh dễ như trở bàn tay, điều này khiến cho mấy gia chủ bên cạnh đại biến. Nhưng vào lúc này, mười mấy tên binh lính xông tới, sử dụng dây thừng đặc chế trói toàn bộ bọn hắn lại. Trong quá trình trói, không có ai dám phản kháng. Tuy rằng Mạc Dư Xanh thụ thương chưa có lành, thế nhưng dù gì thì cũng là vũ vương, bị người ta thần không biết quỷ không hay cầm dao găm gác trên cổ, chính mình vẫn là nên thành thật một chút. Quả nhiên những người này thật sự là hiếp yếu sợ mạnh. Cũng khó trách Đoàn Mộc Nghiễm muốn phái binh cướp quân phủ, bởi vì nếu như chỉ dựa vào bọn hắn, Thiên Phú Thành không có tương lai. Đầu nhập vào thiếu niên tuấn kiệt như là Vân Phi Dương mới chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Dẫn người đi. Cùng thời gian, Mạc Dư Sành và mấy gia chủ bị bắt, Mạc gia cùng với những gia tộc khác cũng liền bị quân đội khống chế. Người nào dám phản kháng đều bị giết chết trong tay của những người áo đen. Chương 393. Chấp pháp tháp đắc tội tà. Vài ngày sau, một tin tức chấn động lưu truyền. Thiên Vũ Thành, Đoàn Mộc gia quân biến đoạt đại quyền, ngay sau đó vây quanh phủ thành chủ, khống chế rất nhiều những đại gia tộc trong đó, thành công nắm giữ toàn bộ Thiên Vũ Thành. Thiên Vũ Thành là thủ đô Thiên Vũ quận, khống chế nó chẳng khác nào khống chế toàn bộ Thiên Vũ quận, cho nên rất nhiều người đã hiểu Thiên Vũ quận đã biến thiên rồi. Quả nhiên chính là như vậy. Đoàn Mộc gia vào ở phủ thành chủ, đệ nhị dòng chính Đoàn Mộc Toàn liền đảm nhiệm chức thành chủ. Thực ra sự việc gia tộc bên trong nội thành lật đổ một cái gia tộc khác ngồi lên chức thành chủ nhìn mãi cũng thành quen, cũng không có gì hiếm lạ cả. Bất quá để cho bọn hắn giật mình chính là sau khi khống chế Thiên Vũ Thành xong, chuyện đầu tiên mà Đoàn Mộc thành chủ làm đó là tuyên bố rời khỏi liên minh chín quận, thành lập ra minh ước đời đời kết giao cùng với Đông Lăng quận. Đông Lăng quận chỉ tốn có mấy ngày đã diệt đi Mi Sơn quận. Thiên Vũ Thành ở gần Đông Lăng quận nhất, quả thực giống như cá nằm trên thớt. Lúc này tự nguyện thành lập ra minh ước kết giao với Đông Lăng quận, quả là một cử chỉ sáng suốt. Mọi người nghị luận. Sau đó 2 ngày thì một tin tức khác lại truyền tới. Tin tức này thì lại càng thêm bùng nổ. Chấp pháp tháp liền tuyên bố, trước đây không lâu, liên minh chín quận tấn công Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương lấy thân phận vương cấp đổ sát binh lính cùng với những cao thủ vũ tông đã xúc phạm tới quy định của chấp pháp tháp. Đợi sau khi thiên tài kết thúc thi đấu xong thì hắn phải tiến về mảnh đất thí luyện để mà chịu phạt. Trời đất, đi tới mảnh đất thí luyện sao? Chấp pháp tháp trừng phạt như thế có gì, có khác gì là giết Vân Phi Dương? Ta đã nói rồi, Vân Phi Dương tùy ý chém giết binh lính khẳng định là sẽ kinh động tới chấp pháp tháp mà. Sự việc khủng bố có liên quan đến mảnh đất thí luyện thì rất nhiều võ giả đều biết. Có thể khẳng định, Vân Phi Dương một khi mà đi vào, mặc dù may mắn có thể còn sống đi ra, thì cũng sẽ trở thành người điên. Chấp pháp tháp truyền ra tin tức này để cho liên minh của chín quận mừng rỡ không thôi. Trong phòng họp lâm thời, Chu Thiên Tề cất tiếng cười to. Quả nhiên, phí tiền nhờ vả không có ăn uống. Thần quyết môn vẫn là hoàn thành sự việc. Hắn âm mưu nói, Vân Phi Dương, tử kỳ của ngươi đã không còn xa nữa rồi. Thiên Vũ quận rời khỏi liên minh, bây giờ chắc là hối hận lắm rồi. Mấy thành chủ của những quận khác cũng là đắc ý cười rộ lên. Thiên Vũ quận đầu nhập vào Đông Lăng quận để cho tim của bọn hắn đập thình thịch. Nếu như tình huống không ổn, chắc cũng sẽ đi cầu hòa. Kết quả không có đợi bọn hắn có hành động gì, đã liên thu đến tin tức của chấp pháp tháp. Bọn hắn nhanh chóng liền vứt bỏ suy nghĩ cầu hòa kia. Mảnh đất thí luyện hung hiểm vạn phần, ma linh bên trong vô cùng là cường đại. Vân Phi Dương nếu như đi vào phải chết không thể nào nghi ngờ. Mình cũng không cần phải tìm nơi nương tựa làm gì. Thiên Phú Thành, phủ thành chủ Đoàn Mộc Toàn vừa mới đảm nhiệm chức thành chủ cũng là xoắn suýt không thôi, bởi vì hắn cũng nhận được tin tức chấp pháp tháp trừng trị Vân Phi Dương. Lúc này thì Đoàn Mộc Nghiễm thưởng thức trà, nói: Toàn, người không cần phải kinh hoàng. Cha, phải mặt của Đoàn Mộc Toàn đau khổ. Vân Phi Dương hắn tiến về mảnh đất thí luyện, khẳng định là sẽ hữu tử vô sinh. Đồng lòng quận đắc tội với nhiều quận quốc như vậy, mất đi hắn, về sau chắc chắn là sẽ bị tập thể nhắm vào. Đây chính là sự thật. Phải biết thân phận của Vân Phi Dương vô cùng là cường hãn, khiến cho các quận quốc khác khiếp sợ. Nếu bọn hắn cho nên, bọn hắn cũng không có dám làm loạn. Thế nhưng nếu như người này chết, đối phương sẽ nắm lấy cơ hội mà quy mô tấn công Đông Lăng quận. Đến khi đó Đông Lăng quận mất Vân Phi Dương thì sẽ bị san bằng. Thiên Vũ quận chỉ sợ cũng sẽ phải gặp nạn. Đoàn Mộc Nghiễm nói: Người không có tin Vân Phi Dương, thế nhưng phải tin con gái của người chứ. Đoàn Mộc Toàn khẽ giật mình. Đoàn Mộc Nghiễm thở dài. Mạc Sư Sanh sợ Đoàn Mộc gia chúng ta công cao lấn chủ, thủy chung vẫn là chèn ép. Dù thời khắc Thiên Vũ quận nguy cơ sớm tối, cũng không có tin Lệ Hòa, chỉ cấp cho nàng 50.000 binh lực đi trấn thủ Đằng Ưng Thành. Cái dạng thành chủ này, Đoàn Mộc gia chúng ta đi theo, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị hắn hại cho tan cửa nát nhà thôi. Vân thành chủ hắn thì không giống như vậy, biết được Lệ Hòa chính là thiên tài quân sự hiếm thấy, nếu không có để ý tới thân phận đang bị giam giữ của nàng, đồng thời còn ủy thác cho nàng danh phận đại tướng quân thống ngự tam quân, đây mới là cầu hiền khắp nơi. Đoàn Mộc gia ta nếu như mà đi theo người này, coi như toàn tộc có chiến tử thì cũng không hối hận. Đoàn Mộc Toàn trầm mặc, nữ nhi của mình bị bắt lại được phong làm đại tướng quân, vẹn vẹn điểm này thôi cũng đã để cho hắn tin phục. Thiên Vũ quận quá nhỏ, Lệ Hòa khó có thể thi triển được quyền cướp. Đoàn Mộc Nghiễm đứng người lên, chắp tay sau lưng nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Loại người như Vân Thành Chủ này mới có thể mang Lệ Hòa đến với sân khấu lớn hơn, cho nàng có thể thể hiện ra chính mình. Phụ thân, Đoàn Mộc Toàn nói, ta đã hiểu rồi. Lão gia tử là để cho mình kiên định tâm tính, thủy chung đứng ở bên phía Vân Phi Dương. Mảnh đất thí luyện sao? Vân Phi Dương ngồi ở bên trong thư phòng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Không phải tiểu thế giới do đám lão bất tử kia thành lập ra sao? Thật là chiến thần, hắn nghe nói qua nơi này, thế giới bên trong tương tự với ma giới, ma linh và ma tộc cùng loại. Và hắn lại hiểu rõ tác dụng của mảnh đất đó hơn cả ngoại nhân. Nó cho võ giả phàm giới lý giải đặc tính ma giới cùng với ma tộc. Mục đích là khi ma tộc đánh đến, võ giả thần giới không có đủ dùng thì sẽ để cho võ giả phàm giới trở thành quân dự bị. Nói trực tiếp là đến thời khắc mấu chốt, đưa võ giả phàm giới tới làm bia. Nhân loại đáng thương lại còn tưởng rằng thần giới đang trợ giúp bọn họ phi thẳng. Vân Phi Dương lắc đầu. Thần chính là tín ngưỡng trong lòng của những người bình thường. Hắn lại biết thần thực ra thì cũng giống như người, cũng có tâm tư, cũng có tham lam, cũng không hề bận tâm tới một bầy kiến hồi. Mảnh đất thí luyện là ngũ hành thần lấy một loại bồn nguyên ngũ hành nào đó khai mở, nếu như tìm được dùng nhập trong tiểu thế giới, chắc chắn là sẽ tiết kiệm được đại lượng công sức. Vân Phi Dương cười rộ lên. Trong 2 năm qua, diện tích một phương thế giới nghịch thiên quyết huyện hóa giả đề cao theo tu vi đã sắp bằng một nửa địa sơn chấn. Thế nhưng vì thiếu khuyết đi ngũ hành tinh khiết, độ tinh khiết linh lực ở bên trong vô cùng yếu. Nếu như bỏ một loại bồn nguyên ngũ hành nào đó trong mảnh đất thí luyện vào tiểu thế giới, khẳng định nó sẽ được đề cao. Ngũ hành thần lấy thần thông huyện hóa ra một loại bổn nguyên ngũ hành nào đó vô cùng là tinh khiết, tề tụ nằm lại phối hợp với âm dương có thể khiến cho linh lực của tiểu thế giới càng thêm bằng bạc, cũng có thể khống chế thời gian. Bất quá Vân Phi Dương mỉm cười, trong con người lại trở nên âm lạnh. Đi tới mảnh đất thí luyện không có gì, dù sao hắn đã từng giết không ít ma tộc chính quỷ, ma linh làm thế nào có thể hại được hắn chứ. Cái khó chịu là chấp pháp tháp này là cái thứ gì lại dám định tội mình. Vân Phi Dương vỗ bàn một cái, cười lạnh. Tốt, tốt lắm. Cái chấp pháp tháp này đã đắc tội với ta rồi. Sư đệ, Liễu Nhu nhỏ giọng nói. Chấp pháp tháp tọa lạc ở khu vực trung ương của Vạn Thế Đại Lục, là một tòa tháp 9 tầng. Mỗi tầng đều có một người chấp pháp, tu vi đều đạt đến Vũ Hoàng. Cái gì? Mạnh như vậy? Vân Phi Dương cũng ngạc nhiên. Liễu Nhu nói, phía trên chấp pháp còn có tứ đại trưởng lão Đông Tây Nam Bắc, tu vi đều là Vũ Thánh. Vân Phi Dương cũng là ngây người. Liễu Nhu lại tiếp tục cười nói, tu vi của tháp chủ chấp pháp thì càng là thâm bất khả chắc. Căn cứ theo tư liệu trước kia mà phán đoán có thể làm được cái vị trí này thì tu vi chỉ ít cũng phải là Vũ Thánh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Con mẹ nó, chiếc pháp tháp này cũng quá mạnh rồi. Hiện tại hắn không phải là đối thủ. Trước cứ chịu đựng, chờ có thực lực rồi thì lại hủy đi cái tòa tháp 9 tầng này sao? Có thể để cho tên vô sỉ này tạm thời bó tay hết cách, vậy cũng rất là không dễ dàng à. Chương 394. Thân phận chân chính của Mục Oanh. Sau khi Vân Phi Dương dừng tiến công lại, sự kiện Thiên Vũ Quận cũng dần lạnh đi, vạn thế đại lục trở về bình tĩnh như trước đây. Thi đấu thiên tài cũng chỉ còn lại khoảng 2 tháng. Rất nhiều võ giả cùng với những gia tộc khu vực xa xôi đã bắt đầu khởi hành tiến về Tổ Long Thành. Vân Phi Dương không vội vã xuất phát. Giờ phút này, hắn bắt đầu gấp, bởi vì Oanh Oanh đã rời đi 2 năm rưỡi rồi, đến nay vẫn còn chưa trở về, cũng không có tin tức gì. Nàng đơn thuần như vậy có thể là bị người ta lừa hay không? Có thể vừa mới vào sơn lâm đã không phân rõ được phương hướng mà bị lạc đường hay không? Vân Phi Dương càng suy nghĩ thì tâm càng loạn, đành phải lệnh cho Độc Hạt cùng với Vũ Thành Vũ đi tìm hiểu. Mà vào lúc này, tác dụng của mạng lưới tình báo đã thể hiện ra, vẹn vẹn 5 ngày liền có tin tức. Độc Hạt đứng ở trong thư phòng nói: Thành chủ, căn cứ theo thuộc hạ điều tra, 3 năm trước thì một cô nương đã rời khỏi Đồng Long Quận rồi, khoác áo đen, tiến về Ngũ Tân Trấn. Sự việc lâu tới như vậy còn có thể tìm hiểu, Mục Oanh mặc quần áo gì cũng biết, thật sự là quá tài. Ngũ Tân Trấn. Vân Vị Tường khẽ giật mình. Đây không phải chính là địa phương năm đó mình chỉ huy đội tiên phong đi diệt mãnh hổ trại sao? Oanh Oanh đến đó làm gì? Độc Hạt lại tiếp tục nói: Căn cứ theo dò xét, một cô nương mới vừa vào Ngũ Tân Trấn đã bị một tên du côn có tên là Lý Nhị Quỷ dây dưa. Sau khi mà đánh bay hắn thì đã ra khỏi trấn. Vân Phi Dương lạnh mặt xuống nói: Lý Nhị Quỷ sao? Ngũ Tân Trấn, Lý Nhị Quỷ vẫn như ngày bình thường ngồi ở ngoài cửa thành, trong miệng cắn một ngọn cỏ dại. Đột nhiên hắn đứng lên, bởi vì phía ngoài thành đi tới một nữ nhân che mặt, tuy không thấy rõ dung mạo, thế nhưng hắn đoán tuyệt đối là một mỹ nữ. Tên này ngang nhiên xông tới, nói: Cổ nương là lần đầu tiên tới Ngũ Tân Trấn ấy, hay sao? Ừ. Thanh âm cô gái kia nghe rất êm tai. Lý Nhị Quỷ nghe được, tâm sinh ngứa ngáy, cười hắc hắc. Đi ngang qua, hay là tới tìm người? Lời kịch giống y chang khi mà hắn nói với Mục Oanh. Nữ tử kia nói: Là tới tìm người. Ba một tiếng, Lý Nhị Quỷ vỗ ngực, nói: Cổ nương, Lý Nhị Quỷ ta ở chỗ này sinh hoạt đã hơn 20 năm rồi, mỗi gia đình đều là rõ như lòng bàn tay. Nữ tử kia cười nói: Người là người của hộ bộ sao? Tiếng cười nghe rất dễ nghe, khiến cho tà hỏa của Lý Nhị Quỷ bốc lên. Hắn nhếch miệng cười đáp: Ta còn biết nhiều hơn cả hộ bộ. Vậy tốt. Nữ tử cười: Ta muốn đi tìm hôn phu ta, tên là Trầm Lâm, người có thể giúp ta tìm không? Lý Nhị Quỷ cười nói: Trầm Lâm sao? Ta biết, được rồi, mời cô nương cứ đi theo ta. Nữ tử sau đó đi theo hắn. Tại một tiểu viện từ hoang phế, Lý Nhị Quỷ dẫn nàng đi vào. Giờ phút này, miệng của tên kia treo mỉm cười dâm đãng. Nơi này chính là nhà của Trầm Lâm. Nữ tử đứng ở trong sân hoang phế thật lâu, sinh ra nghi vấn. Lý Nhị Quỷ đóng cửa hừ lại, cười xấu xa. Cô nương, thật không dám giấu giếm, ta chính là Trầm Lâm đây. Người sao? Nữ tử kia khẽ giật mình. Lý Nhị Quỷ xoa xoa tay. Nương tử, có phải là người đã chờ không nổi rồi có đúng hay không? Nói rồi thì lập tức tiến lên. Xoạt, hàn quang lóe lên. Lý Nhị Quỷ đứng tại chỗ, một thanh dao cam sắc bén gác trên cổ, khiến cho tà hỏa trong người của hắn lập tức chìm xuống đáy. Nữ tử kia cười nói, người thật đúng là không sợ chết, người nào cũng dám đùa giỡn sao? Cô nương, sắc mặt của Lý Nhị Quỷ đại biến, hoảng sợ nói, có chuyện gì thì từ từ nói, chớ manh động. Ta cũng muốn nói chuyện cùng với người, thế nhưng đáng tiếc Vân Thành Chủ hạ lệnh ta lấy tính mạng của người. Vân Thành Chủ, Lý Nhị Quỷ trừng to mắt, Vân Thành Chủ không phải chính là Vân Phi Dương gần đây được tuyên truyền sao? Hắn khóc ròng nói, ta cổ đốc tội với hắn đâu, thế nào lại muốn lấy tính mạng của ta? Bởi vì soạt, dao găm vạch phá cổ họng của hắn. Cô gái kia nói, 3 năm trước người đùa giỡn nữ nhân của hắn. Phốc, máu tươi từ cổ họng phún ra. Lý Nhị Quỷ lấy tay che lại, trong mắt tàn rã, tư duy chậm rãi phai mờ. Trước khi chết, hắn nhớ 3 năm trước đã từng gặp một nữ hài áo đen, nữ nhân của Vân Phi Dương sao? Ta thật muốn chết. Lý Nhị Quỷ ngã xuống, Vũ Thành Vũ thu hồi lại dao găm, thi triển thần pháp để biến mất trong sân nhỏ hoang phế. Trước di chỉ của hoang phế, cổ hoang phế, Vân Phi Dương đứng ở trên đường phố, căn cứ theo tin tình báo, Mộc Oanh sau khi mà kích thương Lý Nhị Quỷ, thì nàng đã đi đến Bách Thú Sơn Mạch. Hắn suy đoán tiểu nữ tử có thể là đến đây hay không. Cái cổ di chỉ này rất là bí ẩn, lại có thể ngăn cản linh niệm, ngoại nhân khó mà có thể xông vào. Sở dĩ Vân Phi Dương phán đoán Mộc Oanh tới đây, bởi vì hắn nhớ thời điểm trước khi Lăng Mộ Vũ Hoàng xuất thế, Oanh Oanh đã sớm dự liệu được, còn chỉ dẫn mình qua. Lần kia tuyệt đối không phải là trùng hợp. Oanh Oanh nhất định là có năng lực cảm ngộ đến căn loại cổ di tích. Mà khi tiến vào lăng mộ cổ chiến trường, Mộc Oanh phát hiện tấm chắn nhỏ. Phải biết lúc ấy trên chiến trường tán lạc rất nhiều những binh khí, nàng làm sao lại có thể tìm được một tấm chắn nhỏ như vậy? Có một số việc không nghĩ thì thôi, nhớ đến thì phát hiện ra đầy những điểm đáng ngờ. Vân Phi Dương đứng trước di chỉ, đại não cấp tốc vận chuyển, như nghĩ đến điều gì đó, cả kinh nói, là thần mộ tộc. Thần giới có một chủng tộc cổ lão tự xưng là thần mộ tộc, ngoại giới xưng là trộm mộ tộc. Tộc này có một loại thần thông bẩm sinh, có thể phát hiện và tự do thăm dò những thần mộ tri địa và di chỉ cổ bị bụi đất bao phủ. Không phải chứ? Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, Oanh Oanh, chẳng lẽ là hậu nhân của thần mộ tộc? Bỗng nhiên hắn nhớ tổ tiên Oanh Oanh từng tiến vào một thần điện thứ thần cấp, cũng thu hoạch được quyền gia cừu có khắc thần văn cùng với tam thức cầm long thủ. Khi đó Vân Phi Dương suy đoán thần điện có thần lực tồn tại, tổ tiên của mộ gia tiến vào cho nên là nhiễm phải nguyền rủa. Thế nhưng hắn xem nhẹ một vấn đề quan trọng, thần điện có thần lực, phàm nhân tuyệt đối không thể vào. Nếu như là hậu nhân của thần mộ tộc thì lại dễ như trở bàn tay, dù sao cái chủng tộc này cũng truyền trộm mộ của thần tộc. Oanh Oanh là hậu nhân của thần mộ tộc sao? Vân Phi Dương cũng trầm mặc. Hắn lúc trước phán đoán Mộc Oanh có lẽ là người mang theo thần hồn, bây giờ xem ra có lẽ bởi vì là hậu nhân của thần mộ tộc cho nên mới được bảo vật trong lăng mộ Vũ Hoàng chỉ dẫn. Vân Phi Dương che lấy trán nói, ngay từ đầu vậy mà đã đoán sai rồi. Đột nhiên tên này cười rộ lên, nếu như mình đoán không sai, Mộc Oanh cũng không phải là người mang theo thần hồn mà là hậu nhân của thần mộ tộc, vậy thì quá đơn giản. Người thần mộ tộc tinh thông thôi diễn ngũ hành bát quái, có thể chuẩn xác tìm tới được mộ địa, cũng có không gian thần thông tiến vào bên trong lấy hết toàn bộ những bảo vật bên trong ra. Nghe nói thần mộ tộc đã từng cướp sạch thần điện của thần chủ đời thứ hai, nhấc lên sóng to gió lớn tại thần giới. Thần chủ là tồn tại mạnh nhất của thần giới, mộ địa của hắn tuyệt đối là cấm địa. Đừng nói Vân Phi Dương, coi như có là đế quân thiền thì cũng không dám tùy tiện tiến vào. Mà thần mộ tộc có thể đi vào còn là trộm ra không ít những thần khí. Bởi vì chuyện này mà một đoạn thời gian khá dài, đại thần thọ nguyên hao hết cũng không có dám kiến tạo lăng mộ. Bọn hắn sợ bị cái chủng tộc này vào trộm đi di vật của mình. Vân Phi Dương bụm mặt không kiêng nệ gì mà cười to. Nếu như Oanh Oanh là hậu nhân của thần mộ tộc, vậy bảo vật bên trong mộ địa khắp thiên hạ này há không phải dễ như trở bàn tay, có thể tùy tiện lấy ra sao? Hết tập truyện số 78. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe truyện xong thì hãy tương tác nhiều hơn với bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.